Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2587, chương 2588, dám không phải không dám. Diệp Chân thay đổi Hoàng Linh cấm vệ đội trưởng quân phục quay lại thời điểm. Chính vào tập hợp thao diễn tế. Hoa, Khoát Hải người thăng quan A. Mời khách, nghỉ mộc lúc mời khách. Xanh gây chú ý nhọn. Cái thứ nhất phát hiện liền kêu to lên. Trong chớp mắt, toàn bộ thứ bảy vệ thứ hai đại đội thao diễn sân bãi liền sôi trào lên. Thứ hai đại đội vượt qua một nửa Hoàng Linh cấm vệ nhóm. Nhào nhào hưng phấn vô cùng hơi đi tới. Từng cái đẩy cây dâu lấy Diệp Chân. Thỉnh thoảng cho Diệp Chân nhất quyền. Chúc mừng âm thanh bên tai không dứt. Bắt chẹt mời khách thanh âm cũng bên tai không dứt. Ha ha, mời khách không có vấn đề. Nhưng các người nhiều người như vậy. Còn muốn đi Thất Thải Lâu ăn. Ta liền sợ ăn xong không ai tính tiền a. Không có việc gì. Khoát Hải người thiếu số. Ta giúp người bổ sung. Xanh Chiêu rất là thành thật đảm nhiệm nhiều việc. Nhượng Diệp Chân mắt trợn trắng. Gia hỏa này lần trước quân diễn không chỉ có không có thua thiệt. Còn thắng về ba phần. Cao hứng không được. A, nghe Khoát Hải ý tứ. Ngươi đây là không muốn mời. Ngươi đây là thăng quan không biết huynh đệ. Trong chớp mắt, ồn ào tiếng vang lên. Trực tiếp làm Diệp Chân bại lui. Ta mời các huynh đệ ăn cơm. Thất Thải Lâu, nhất định Thất Thải Lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giáo trường hoan thanh tiếu ngữ, náo thành một mảnh, nhưng cùng này hoàn toàn khác biệt. Lại là lấy thứ bảy vệ thứ hai đại đội thiên phu trưởng Lữ Lâm Long cầm đầu hơn 400 tên hoàng. Linh cấm vệ, cái này một nhóm hoàng linh cấm vệ. Tại vài ngày trước quân diễn trong, bị mai phục đào thải, đến mức bị cho rằng thứ hai đại đội quân diễn đã thua. Bị quân đội bạn chế nhạo thật lâu, mặc dù nói Diệp Chân đại triển thần uy, lật về thắng cục, nhưng lại không có quan hệ gì với bọn họ. Nhất là thiên phu trưởng Lữ Lâm Long, mấy ngày nay càng là tức giận, hắn người thiên phu trưởng này đều bị đào thải. Nhưng địch Khoát Hải lại có thể mang theo một bộ phận tàn binh bại tướng chuyển bại thành thắng. Cái này tại Lữ Lâm Long xem ra là sỉ nhục. Địch Khoát Hải tồn tại tựa như là tại triển lãm hắn người thiên phu trưởng này không có thể giống nhau. Không bình thường sỉ nhục. Nhất là giờ này khắc này Diệp Chân thụ nhiều như vậy bộ hoàng linh cấm vệ hoan nghênh. Càng làm cho thiên phu trưởng Lữ Lâm Long nhìn không bình thường khó chịu. Thao diễn tế, từng cái như thế ồn ào. Ấn quân luật, thao diễn ồn ào. Roi 50, Lữ Lâm Long một tiếng nổi giận quát. Liền làm cả giáo trường an tĩnh lại. Ai cũng không ngờ tới. Thiên phu trưởng Lữ Lâm Long hội vào giờ phút như thế này nhấc lên quân pháp. Thường ngày kỳ thực cũng có loại này chúc mừng sự tình. Trong quân tương hỗ là đồng liêu, cũng không ai hội chăm chỉ, nhưng quân pháp như núi, thiên phu trưởng Lữ Lâm Long nhấc lên, toàn thân áo đen quân pháp quan liền mang theo một giải chấp pháp đội binh lính. Sát khí đằng đằng đứng ra, Diệp Chân ngạc nhiên, sau đó ung dung cười một tiếng tiến lên nói, thiên phu trưởng đại nhân, việc này bởi vì ta mà lên, muốn hành quân pháp. Liền phạt một mình ta a 50 roi mà thôi. Lấy Diệp Chân cái kia đạo cảnh, kiêm thả đi qua hắc long roi thể rèn luyện qua thân thể. Đoán chừng liền cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Thế nhưng là, Diệp Chân cái này bao quát, liền gây nên phản ứng dây chuyền. Đầu tiên là trương đội trưởng một đội xanh chiêu đứng ra. Thiên phu trưởng đại nhân, việc này là ta trước náo ra đến. Phải phạt liền phạt ta, cùng người khác không quan hệ. Thiên phu trưởng đại nhân, việc này là chúng ta cùng Khoát Hải náo. Không có quan hệ gì với Khoát Hải. Phải phạt liền phạt ta. Thứ sáu đội trưởng Lam Hoàng cùng thứ tám đội trưởng Vàng Nghiên. Cứu cũng đồng thời mở miệng. Hai vị này, cũng là lúc ấy cùng Diệp Chân nhất đường tiến lên thu nạp hội binh hai vị kia đội trưởng. Cơ hồ là cùng một giây, còn lại những hoàng linh đó cấm vệ liền nhau nhau đứng ra, biểu đạt giống nhau ý tứ. Thiên phu trưởng đại nhân, việc này là ta náo, phải phạt liền phạt ta đi. Thiên phu trưởng đại nhân, việc này là chúng ta náo, phải phạt liền liền liền ta cùng một chỗ phạt. Sau cùng, hơn 500 tên hoàng linh cấm vệ vậy mà đều đứng ra, yêu cầu phải phạt liền liền bọn họ cùng một chỗ phạt. Thiên phu trưởng Lữ Lâm Long bị tức hai tay run rẩy lên. Ý hắn chỉ là cảnh cáo, mượn cơ hội chèn ép một chút địch khoát hải khí diễm mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà gây nên lớn như vậy bắn ngược, càng làm hắn hơn xuống bất thai. Trong quân đội, đám này hoàng linh cấm vệ cùng Diệp Chân tại đứng chung một chỗ, đây là tề tâm hiệp lực báo đoàn biểu hiện. Lữ Lâm Long nếu là thật muốn mạnh mẽ hành quân pháp, cũng có thể đi xuống qua. Nhưng quân pháp đi xuống qua, Lữ Lâm Long người thiên phu trưởng này tại thứ hai đại đội bên trong người nhìn, chỉ sợ cũng phải ngã qua hơn phân nửa. Đứng tại Diệp Chân bên người này hơn 500 tên hoàng linh cấm vệ, hắn về sau có thể chỉ huy được mới là lạ. Nhưng cái này quân pháp nếu là không chấp hành, hắn lời đã ra miệng, giờ phút này lại có chút đâm lao phải theo lao. Nhưng hai hại tướng quyền lấy nó nhẹ, Lữ Lâm Long bất đắc dĩ cũng chỉ có thể xám xịt tự viên kỳ thuyết. Lần này xem các ngươi chúc mừng phân thưởng, tạm thời bỏ qua cho, nếu có tái phạm tuyệt không dễ tha, đa tạ đại nhân. Diệp Chân cười hắc hắc, tiếng cười kia nghe vào Lữ Lâm Long trong tai lại là hết sức chói tai. Thao diễn liền tại như vậy một loại không thoải mái bầu không khí bên trong bắt đầu tiến hành. Diệp Chân cũng bắt đầu chính thức nhậm chức đội thứ ba đội trưởng. Cái này đội thứ ba cũng là ban đầu thụ nằm bị đào thải một đội. Trước đối Diệp Chân có chỗ mâu thuẫn là nhận ban đầu đội trưởng cùng thiên phu trưởng Lữ Lâm Long ảnh hưởng. Giờ phút này Diệp Chân về chỗ, lấy Diệp Chân mị lực cùng thủ đoạn, rất nhanh liền hòa mình. Hoàng linh cấm vệ sáng sớm thao diễn một canh giờ, mỗi nửa canh giờ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Thao diễn nghỉ ngơi ở giữa hơi thở, Diệp Chân chính quen thuộc dưới trướng đội viên lúc người nào cũng không có chú ý tới. Thiên phu trưởng Lữ Lâm Long một cái ánh mắt, một tên người mặc thân vệ phục sức cấm vệ liền đứng ở giữa sân, vọt thẳng lấy Diệp Chân khiêu chiến. Hoàng linh cấm vệ trong, thiên phu trưởng có thể có được 10 tên thân vệ. Địch đội trưởng, nghe nói ngươi thần thông bất phàm, có thể trận chạm giới vương cảnh cường giả. Ta Ngô Phàm bất tài, muốn cùng địch đội trưởng luận bàn một hai. Cái này Ngô Phàm không là người khác, chính là mới vừa rồi bị đoạt chức ban đầu đội thứ ba đội trưởng. Ban đầu bị đoạt chức trong lòng không quá chịu phục, lúc này trong mắt tràn đầy khiêu khích ý. Diệp Chân nhìn một chút Ngô Phàm, chậm rãi lắc đầu, ta thần thông bí thuật đều là sát nhân thuật, vẫn là không muốn luận bàn cho thỏa đáng. Lời vừa nói ra, Ngô Phàm sắc mặt đột ngột đất cứng đờ. Địch đội trưởng đây là sợ Tử Kỳ cùng Tử Đô ta còn không sợ, ta còn sợ ngươi? Diệp Chân lạnh quát. Lời vừa nói ra, ra tới khiêu chiến Diệp Chân Ngô Phàm triệt để không có chiêu xin giúp đỡ, ánh mắt nhìn về phía thiên phu trưởng Lữ Lâm Long. Lữ Lâm Long rất là nổi nóng, Ngô Phàm cái phế vật này, cái này xem xét trực tiếp đem phía sau sai sử hắn cho bạo lộ ra. Diệp Chân thấy thế cũng là giật mình một chút. Diệp Chân nguyên lai tưởng rằng cái này Ngô Phàm khiêu chiến là bởi vì xuống chức nguyên nhân, cho nên khá lịch sự, không nghĩ tới lại là thiên phu trưởng Lữ Lâm Long ở sau lưng châm ngòi. Khóe miệng trong nháy mắt lạnh ý hiển hiện, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, thiên phu trưởng Lữ Lâm Long giả bộ không được nữa, chỉ có thể cười ha hả đứng ra. Địch đội trưởng, Ngô Phàm tâm mộ ngươi uy phong, ngươi liền chỉ điểm hắn một chút, ta ta vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Nếu là không có nặng nhẹ, đả thương người đâu, luận võ luận bàn, nào có không bị thương, nhưng vẫn là tận lực điểm đến là dừng. Nói xong, Lữ Lâm Long lại bổ sung một câu, bất quá ngươi này hậu thiên linh bảo, vẫn là đừng dùng, tốt, gặp Diệp Chân gật đầu, thiên phu trưởng Lữ Lâm Long cười càng vui vẻ hơn, dạng này, Ngô Phàm liền có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Trước mặt mọi người đánh tơi bời Diệp Chân nhất thông, tìm về hắn người thiên phu trưởng này uy vọng. Hắn thấy, Diệp Chân trước chém giết Tử Kỳ cùng Tử Đô, dựa vào tất cả đều là món kia hậu thiên linh bảo. Không có món kia hậu thiên linh bảo, Diệp Chân bất quá là một cái huyền bản cung cảnh tiểu hà mễ mà thôi. Thực lực cường đại chênh lệch trước mặt, còn không phải từ bọn họ xoa dẹp bóp tròn. Mời, gặp Diệp Chân hạ tràng. Tu vi cao đến giới vương cảnh nhất trọng Ngô Phàm hướng về Diệp Chân ra hiệu. Đột ngột đất bước ra một bước, trong lòng bàn tay một thanh trường đao. Đột ngột đất ảo tưởng ra vô số đao ảnh. Ùn kéo đến chém về phía Diệp Chân. Diệp Chân liếc xéo lấy đao này ảnh, cũng không nhúc nhích. Thấy xanh chiêu bọn người sốt ruột vô cùng, liền quyền đầu đều nắm chặt đứng lên. Thẳng đến đao ảnh ra đến, Diệp Chân thân hình đột nhiên nhoáng một cái, mới kỳ diệu tới đỉnh cao vừa lui. Một bước rời khỏi hơn 10 trượng, liền rời khỏi đao ảnh phạm vi. Ngô Phàm đao thế đi không? Ta để ngươi 3 chiêu. Diệp Chân quát, ngươi, Ngô Phàm có chút thẹn quá hóa giận. Đột ngột đất nổi giận gầm lên một tiếng, đao ảnh như một đạo ngân sắc phích lịch, như thiểm điện chém về phía Diệp Chân. Đao thế cực nhanh, lần này, Diệp Chân khoa trương hơn, chỉ là tại đao thế trước mắt trước. Phía bên trái vừa sải bước ra 3 mét, liền để Ngô Phàm nhất đao đi không, cường hãn đao kình, trực tiếp đem mặt đất chém ra một cái hơn 10 mét thâm hố to. Bụi đất tung bay, mượn đầy trời bụi đất, Ngô Phàm như giải lụa đao quang nổ thành một đoàn, gắt gao quấn về Diệp Chân. Đột nhiên, đao quang bỗng nhiên tán đi, Ngô Phàm cả người liền đánh lấy hoành bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, còn kèm theo một hai khỏa hàm răng. Phanh một tiếng, thẳng đến Ngô Phàm ở trong bụi bặm rơi xuống đất, Diệp Chân thanh âm mới vang lên. 3 chiêu đã qua, trên mặt đất, Ngô Phàm trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Này khủng bố nhất quyền, phảng phất mang theo vô số đồi núi đánh phía hắn đồng dạng, khiến cho hắn toàn thân xương đau nhức muốn gãy, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được, một kích này đánh bại hắn nhất quyền trong, Diệp Chân vẫn còn lưu kình, bằng không, hắn bây giờ có thể không thể sống lấy không rõ ràng. Nhưng bộ ngực hắn tuyệt đối sẽ có một cái đại lỗ thủng. Quan chiến một đám hoàng linh cấm vệ lại là hãi nhiên. Vừa rồi bụi đất tung bay trong, bọn họ liền Diệp Chân là như thế nào xuất thủ, đều không có thấy rõ ràng. Chiến đấu cái này kết thúc, quan chiến thiên phu trưởng Lữ Lâm Long cũng là liếc một chút hãi nhiên. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, cho dù là không sử dụng hậu thiên linh bảo, Diệp Chân vậy mà cũng mạnh như vậy. Cái này Ngô Phàm đừng nói là trọng thương Diệp Chân, liền Diệp Chân thực lực đều không có thăm dò đi ra. Nửa ngày, ngã trên mặt đất Ngô Phàm mới kêu rên lên tiếng, miệng lớn thở hào hển, hướng về phía Diệp Chân chắp tay nói, đa tạ, thủ hạ lưu tình. Một đám hoàng linh cấm vệ hãi nhiên, lấy huyền bản cung cảnh ngũ trọng tu vi, một chiêu trọng thương Ngô Phàm đã thật lợi hại, nhưng bây giờ Ngô Phàm lại còn nói địch khoát hải thủ hạ lưu tình. Cái này cần làm mạnh bao nhiêu? Gặp qua Ngô Phàm coi như thực sự biết hắn thủ hạ lưu tình, Diệp Chân mới lạnh lùng nói, về sau thả thông minh cơ linh một chút, khác lão bị người bán làm vũ khí sử dụng. Ngô Phàm ngạc nhiên, vô ý thức nhìn về phía thiên phu trưởng Lữ Lâm Long. Hơi có chút tỉnh táo lại, cái khác hoàng linh cấm vệ nhóm cũng không ngu ngốc. Diệp Thật như vậy nghe xong, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía thiên phu trưởng Lữ Lâm Long. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại là hướng về phía thiên phu trưởng Lữ Lâm Long cao giọng nói. Thiên phu trưởng đại nhân, địch mỗ bất tài, muốn mời thiên phu trưởng đại người kết cục chỉ giáo một hai. Không biết thiên phu trưởng đại nhân là dám, vẫn là không dám. Trong chớp mắt, Lữ Lâm Long kinh ngạc ta, trực tiếp rơi vào tình huống khó xử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,